Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 214, Mãng Hoang Cổ Vực tiểu thuyết. Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mênh Mông, ngày mai, Mãng Hoang trấn ở ngoài, lít nhà lít nhít bóng người tụ tập ở đây, huyền náo tiếng tụ hợp lại một nơi, hóa thành khổng lồ tiếng gầm. Rất xa khuếch tán ra, hỏa huyền đoàn người từ đầu đến cuối đều đứng phía sau đám người. Nhìn phía trước cái kia đầy đủ vượt qua mấy ngàn đám người. Khẽ lắc đầu một cái, mấy ngàn người bên trong, phòng trừng phần lớn người cũng phải vĩnh viễn lưu lại. Tại đây khổng lồ dòng người phía trước cách đó không xa. Chính là một tòa tràn ngập cổ xưa hơi thở rừng rậm nguyên thủy. Có tới mấy trăm trượng khổng lồ đại thụ giống như mỗi người người khổng lồ giống như vậy. Đứng sững ở này, bóng cây che kín bầu trời. Ngay cả bầu trời trên sáng rỡ đều là rất khó dọi nghiêng vào. Ánh mắt nhìn tới, rừng rậm nơi sâu xa, tràn ngập làm người ta sợ hãi hắc ám. Tình cờ từ trong truyền tới từng đạo, từng đạo, từng đạo, từng đạo đầy dẫy hung lệ thú giống tiếng. Khiến cho trong lòng người phát lạnh, những người này đều bị bồ đề cổ thụ dụ dỗ được mất đi lý trí. Viêm Lăng phát hiện nơi này tu vi đạt đến đấu tôn có không ít. Đấu tông cũng không có thiếu, đấu hoàng dĩ nhiên cũng chạy tới tham gia trò vui. Mãng hoang cổ vực, được xưng nhân loại cấm địa, coi như là cường giả đấu tôn tiến vào bên trong, đều là lành ít dữ nhiều. Người như thế tiến vào mãng hoang cổ vực, e sợ tùy tiện gặp phải chút gì phiền phức, chính là đến chôn thây ở đây. Nhìn phía trước những kia cao tới mấy trăm trượng đại thủ, tất cả mọi người sâu trong nội tâm đều là bay lên một loại nhỏ bé cực kỳ cảm giác. Đây là một loại ở cổ xưa năm tháng dưới nhỏ bé. Vùng đất này dù sao vẫn là được xưng trên đại lục cổ xưa nhất địa phương. Này mãng hoang cổ vực, xác thực rất đáng sợ. Nghe nói bộ tộc ta có không ít bán thánh cường giả chôn thây ở đây. Hỏa Vân nhỏ giọng dù gì nói. Hỏa Vân, cái tên nhà ngươi, làm sao lão yêu thích đem sự tình hướng về chỗ hỏng muốn. Viêm Liệu nguýt một cái Hỏa Vân, nói, ngươi là không phải rất hy vọng lưu lại nơi này. Nam tử Hán đại trượng phu. Đối với mình có chút tự tin, không được sao, ta đây là cẩn thận, loại này hung sát nơi, cẩn thận một chút mới vừa rồi là thượng sách, nếu như như một cái nào đó mãng phu như thế lỗ mãng, phòng trừng mới có thể vĩnh viễn lưu lại. Hỏa Ân phản bác, ngươi đây là ý gì? Nói ai là mãng phu? Nơi này trừ ngươi ra bên ngoài, còn có ai là mãng phu? Viêm Liệu nghe được Hỏa Vân lời này, khuôn mặt bên trên, từ từ bay lên một ít tức giận, nói, Hỏa Vân, ngươi đây là muốn cùng ta cố gắng so tài ý tứ sao? Hừ, ngươi cho rằng ta Hỏa Vân sẽ sợ ngươi sao? Khí tức hơi thả, trong bóng tối vận chuyển lên đấu khí, xem điệu bộ này, tựa hồ một giây sau, hai người thì sẽ ra tay đánh nhau. Hai người hơi thả khí tức, tự nhiên không thể tránh khỏi hấp dẫn mọi người xung quanh ánh mắt. Lập tức, không ít người đều sẽ ánh mắt tìm đến phía hai người bọn họ. Được rồi, Hỏa Huyền nổi giận nói, ta xem các ngươi cũng giống như là mãng phu. Không sợ mất mặt xấu hổ sao? Muốn đánh, trở lại đánh lại, nghe được Hỏa Huyền quát mắng. Hỏa Vân cùng Viêm Liệu hai người. Vì thả khí tức vội vã thu lại, hai người trong nháy mắt liền đã biến thành xương đánh quả cà. Ầm ầm ầm, một cái nào đó thời khắc, mấy ngàn người đồng thời bắt đầu chạy, đại địa đều là vào thời khắc này ầm ầm ầm run rẩy lên. Ở từng đạo tiếng giống to bên trong, vô số đạo bóng người đều là thở phì phò lướt nhanh ra. Cuối cùng không thể chờ đợi được nữa vọt vào cái kia yên tĩnh cổ xưa trong khu vực. Chúng ta cũng mau chóng lên đường đi. Tất cả mọi người cẩn thận một ít. Dứt tiếng, Hỏa Huyền thân hình lóe lên, chính là trước tiên hóa thành một đạo bóng đen, nhanh như tia chớp hướng về tòa kia cổ xưa bên trong vùng rừng rậm lao đi. Ở sau thân thể hắn, mọi người cũng là theo sát mà lên. Khi mọi người thân hình vọt vào cổ xưa rừng rậm cái kia một chốc, chu vi tia sáng cũng là đột nhiên trở nên mờ đi. Từng luồng là úa mùi vị từ bốn phương tám hướng tràn ngập mà tới. Tiến vào rừng rậm, mọi người đầu tiên là tụ tập cùng nhau, thoáng ngừng một chút, ánh mắt đảo qua, cách đó không xa những kia túm năm tụm ba đám người. Không ngừng lại với bọn hắn nói chuyện tâm tư, thoáng nghỉ ngơi một phen sau, mọi người chính là tiếp tục hướng về phía trước, thiểm lược mà đi, dọc theo đường, đúng là chưa từng xuất hiện đặc biệt gì biến cố. Mặc dù tình cờ gặp phải một hai đầu cả người hung khí hung thú, đều là sẽ bị đằng trước những đám người kia ùa lên, trong khoảnh khắc chém thành thịt nát, một đường cũng có thể xưng tụng là thông thuận. Có điều, này vẻn vẹn chỉ là mãng hoang cổ vực khu vực biên giới. Càng ngày càng tiếp cận mãng hoang cổ vực nơi sâu xa, toàn bộ người cũng là từ từ trở nên cảnh giác lên. Càng ngày càng thâm nhập mãng hoang cổ vực, càng là hung hiểm, tia sáng thầm chìm bên trong vùng rừng rậm, đột nhiên nổi lên nhàn nhạt khói độc. Phía trước những đám người kia, đột nhiên truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng. Nhất thời đưa tới từng trận rối loạn, dĩ nhiên lên khói độc. Thấy thế, toàn bộ trong lòng người kinh hãi, mãng hoang cổ vực bên trong khí độc cũng là cực kỳ chuyện phiền phức, nếu là hút vào quá nhiều, mặc dù là cường giả đấu tôn cũng phải độc phát sinh vong. Mất, may là dẫn theo tị độc đan, có tị độc đan, ứng với có thể đối với những này khí độc lên chống lại tác dụng. Hỏa chỉ từ trong nạp giới lấy ra mấy viên đan dược, phân biệt đưa cho Hỏa Huyền mấy người. Những người khác đều là ngay đầu tiên ăn vào tị độc đan. Chỉ có Hỏa Huyền không có. Tị độc đan không có tác dụng, bởi vì đây cũng không phải là khí độc, mà là độc trùng. Độc trùng, nghe vậy, mọi người đều là ngẩn ra, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt khí độc nhìn chốc lát, nhưng là cũng không có phát hiện nửa điểm độc trùng dấu hiệu. Những này độc trùng cực kỳ nhỏ bé, nhỏ đến mắt thường đều là không nhìn thấy mức độ. Chúng nó phiêu phù ở trong rừng rậm, những kia chết đi ra hỏa hút vào trong cơ thể, nhưng thật ra là những này hàng trăm triệu nhỏ bé độc trùng. Nghe được lời này, trong lòng mọi người kinh hãi, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ đến trong cơ thể mình cũng tồn tại lượng lớn độc trùng, cả người thì có loại tê cảm giác. Hỏa Huyền bỗng nhiên vận chuyển lên trong cơ thể dị hỏa, bao phủ tự thân thể mỗi một nơi, hơn nữa loại kia nhiệt độ cao cũng trực tiếp là thâm nhập vào trong huyết mạch. Chít chít, ở Hỏa Huyền vận chuyển dị hỏa đốt cháy chính mình lúc, trong cơ thể đột nhiên vang lên làm người da đầu tê dại chít chít tiếng kêu, phảng phất vô số độc trùng đều là ở một chốc bị toàn bộ thiêu chết. Một lát sau, Hỏa Huyền cong ngón tay búng một cái, chợt một đoàn đoàn màu đen than cho chính là tự đầu ngón tay xì ra. Chính là những kia tiến vào trong cơ thể hắn độc trùng than cho. Thấy thế, Hỏa Chỉ cũng liền bận bịu thôi thúc Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Trong cơ thể cũng là vang lên liên tiếp mảnh chít chít tiếng kêu, nghe được trong lòng người hiện ra hàn, những này đồ đáng chết. Viêm Lăng thấp giọng chửi bới một tiếng sau, lập tức thôi thúc trong cơ thể vẫn lạc tâm viêm, bắt đầu đốt cháy vào cơ thể độc trùng. Hỏa Vân cũng giống như thế, một bên vận chuyển lên trong cơ thể vạn thú linh hỏa, một bên đem hỏa diễm vận chuyển đến trên lòng bàn tay. Đỏ như máu hỏa diễm cấp tốc che kín bàn tay, sau đó một chưởng trực tiếp vỗ vào viêm liệu trên người. Một lát sau, vạn thú linh hỏa liền đem hai người độc trong người trùng hết mức đốt sạch. Hỏa Vân, ngươi đây là, chớ suy nghĩ quá nhiều. Hồi tộc sau đó, ta còn muốn cố gắng giáo huấn ngươi một trận, ta nhưng không hy vọng ngươi chết ở đây. Những này độc trùng, có thể không nhìn đấu khí hộ thể. Hỏa huyền ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía. Một đoàn dị hỏa, chính là trôi nổi ở tại bên cạnh. Một luồng kinh khủng nhiệt độ cao tràn ngập mà mở, bao phủ quanh thân khoảng 10 trượng khoảng cách. Mà ở loại này nhiệt độ cao tràn ngập mà mở lúc, cái kia khí độc cũng là dường như chấn kinh giống như vậy, liên tiếp lui về phía sau, cũng không dám nữa đặt chân hỏa huyền đẳng nhân trong vòng 10 trượng. Độc trùng đại thể âm hàn, dị hỏa chính là chí dương đến liệt đồ vật, chúng nó tự nhiên là hết sức e ngại. Này mãng hoang cổ vực, không hổ là hung sát nơi, quả thực danh bất hư truyền a. Nương theo lấy hỏa huyền đoàn người càng phát thâm nhập, chu vi nồng nặc kia khí độc cũng là càng ngày càng mỏng manh. Tới cuối cùng, khí độc nhưng là rốt cục triệt triệt để biến mất rồi đi. Chạy ra khỏi khí độc, ánh mắt mọi người đi phía trước mới quét qua, chỉ thấy được một đảo có tới mấy trăm trượng khổng lồ ngày giản xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Ngày này giản cực sâu, trong đó hơi ngạt lượn lờ, làm người không nhìn thấy phần cuối ở phương nào. Mà dương mắt lên nhìn, ở đây ngày giản sau khi là một mảnh liên miên vô tận sơn mạch. Những này sơn mạch cao to vạn trượng, giống như từng cái cự long chiếm giữ giống như vậy. Một luồng cổ xưa, rậm rạp khí tức, tự trong đó tràn ngập mà mở, dập dờn ở mảnh này bên trong đất trời. Nơi đó mới thật sự là mãng hoang cổ vực. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.